Lúc này Phương Hàn đang cường ngạnh giao đấu với Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên lui lại cực nhanh, tránh đi thế kiếm ác bén của Mạnh Tiểu Bạch rồi trong nháy mắt phóng ra 6 tấm bia đá. Lục Mục Phong Thần Bia, cách chương.